Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889. Chương 889: Vay tu luyện. Phương Ninh hoài nghi rất nhanh liền biến thành sự thật. Áo bào đen bắt đầu nói về thiên thư từ dụng cụ nguyên lý. Dụng cụ cấu tạo, sử dụng nguyên liệu rút ra. Đối phương hiển nhiên không có bất kỳ cái gì giả mạo. Dù sao cái này cũng có thể lặp lại nghiệm chứng đồ vật. Phương Ninh cuối cùng chỉ nghe hiểu một câu. Loại này dụng cụ trước mắt còn không có khả năng sản xuất hàng loạt. Đều là muốn tu vi cao thâm người. Học hội tương quan kỹ nghệ về sau. Nương tựa theo pháp lực mình điều chỉnh. Nhân loại gia công kỹ thuật còn không đủ khả năng. Khó mà hoàn thành mấu chốt vòng bên trên chế tạo. Thì ra như vậy lấy tới cuối cùng. Mình còn có thể muốn làm khổ lực. Tính toán chỉ tạo ra mấy đài dùng riêng liền là. Đại gia đột nhiên nói ra. Ta ngược lại thật ra nghe rõ. À, người minh bạch cái gì? Phương Ninh giật mình nói. Hắn cái này kỹ thuật tốt thì tốt. Nhưng là không giải quyết được người cùng thần sông thông tin vấn đề. Đại gia nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ. Vì sao? Phương Ninh có chút mộng. Nói nhảm không phải, ngươi tạo ra hai bộ điện thoại đến, có thể viễn trình thông tin không giả, thế nhưng là thần sông nơi đó nhưng không có điện thoại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy mấy thập quang niên cho hắn đưa đi? Đầu tiên nói trước, muốn đi ngươi đi, ta mới không phế cái kia khí lực. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, cái này còn thật là kẻ ngu ngàn lo, tất có được một. Phương Ninh phiền muộn mà nói lấy, còn có thể đi, mặc dù ta là đần hệ thống, nhưng chút chuyện này vẫn có thể thấy rõ. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, à, vậy thì tốt, đần hệ thống, ngươi mở thu hình lại, đem áo bào đen nói những tài liệu này đều ghi lại. Ta về trước đi bận biểu, ngươi nắm quản ta một cái, quay đầu ta lại nghiên cứu. Phương Ninh thừa cơ nói xong. Đáng giận, ngươi lại muốn chuồn mất. Dù sao cái này dụng cụ tương lai là ngươi tới làm. Ta là luyện chế không ra. Đại gia tức giận bất bình đường. Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói. Minh bạch, ngươi trước nắm quản một cái. Ta trở về bổ sung một cái kiến thức căn bản. Bây giờ nghe lấy tựa như nghe thiên thư, cái kia còn đi. Nếu là ngươi dám trở về chơi. Nhìn ta không đem ngươi nhốt vào hệ thống nhà tù. Đại gia đe dọa đường. Phương Ninh lập tức im lặng. Bị hệ thống giam lại ký chủ. Hắn đại khái không phải là đầu một cái. Nhưng khẳng định cũng là số ít một trong. Hắn đành phải lùi về hệ thống quán nét. Suy nghĩ một chút. Chạy tới Long Ngục. Tìm Anderson. Cái này một vị trước đó ngay tại Rai lăn lộn. Đối với nhân loại kỹ thuật sớm liền rõ như lòng bàn tay. Trong phòng làm việc, Phương Ninh nhìn thấy Anderson. Đối phương đang tại phê chữa lấy một phần văn kiện. Khi nghe xong giám ngục trưởng ý đồ đến về sau, Anderson trên mặt vui mừng. Hắn vội vàng nói, lượng tử thông tin, ta nhưng thật ra là có đọc lướt qua. Dù sao đây là trước mắt nhân loại có thể tại trong vũ trụ thông tin phương thức tốt nhất. Cũng là có hy vọng nhất phương thức. Chỉ là trước kia không có thời gian. Như thế rất tốt. Trước cho ngươi xem một chút bên ngoài dạy học video. Phương Ninh nghe xong vui mừng quá đỗi. Lần này nồi có thể vung đi. Nếu là đổi một cái chuyên nghiệp nhà khoa học ở chỗ này, chỉ hội mắng to hắn phung phí của trời. Đây đối với cái kia chút làm khoa học người tới nói, cái này thì tương đương với cửu âm chân kinh đối võ lâm thế giới ý nghĩa như thế. Thậm chí còn so cái kia càng lớn. Anderson lập tức say sưa ngon lành địa nhìn. Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Chí Nan đại sư quả nhiên là ma bên trong chi thánh. Trí tuệ hóa thân. Vậy mà có thể nghiên cứu ra như thế tinh diệu phương pháp. Để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn lộ ra đồng hành loại kia khâm phục ánh mắt. Hiện đại thế giới, kỹ thuật lợi hại hay không? Chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới hiểu được. người ngoài nghề chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, mà Phương Ninh lộ ra lại chính là ngoài nghề, mặc dù hắn cũng coi là ngành khoa học và công nghệ xuất thân. Nhưng dù sao không phải vật lý chuyên nghiệp, đối với phương diện này hiểu rõ, vậy chỉ giới hạn ở một chút tạp thư mà thôi. Phương Ninh các loại Anderson nhìn qua một trận, sau đó hỏi, dựa theo áo bào đen thuyết pháp, ngươi có thể chế tạo ra đồng dạng dụng cụ A. Anderson trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Có gì khó khăn? Phương Ninh ngay sau đó hỏi. Chủ yếu là tại hạ lực lượng không đủ. Muốn phải hoàn thành loại này dụng cụ kiến tạo, cần xâm nhập nguyên tử phương diện thao tác. Cái này ít nhất phải hồ bạc cấp đi lên tiêu chuẩn. Mà tại hạ chỉ là thần hồn chi thể, miễn cưỡng duy trì ở không đoạn lạc, lại là có chút bất lực. Anderson thừa cơ nói xong, làm đã từng ma đầu, đối lực lượng hướng tới, vậy thì cùng nhân loại ẩm thực nam nữ như thế, đều là bản năng, bọn chúng có thể mất đi hết thảy, duy chỉ có không thể mất đi lực lượng, vì lực lượng, rất nhiều ma đều có thể liền mệnh cũng không cần, đây chính là ma chỗ đáng sợ. Phương Ninh lập tức rơi vào trầm tư, hắn cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết đối phương ý tứ, đơn giản liền là muốn khôi phục lực lượng, thậm chí muốn tiến thêm một bước, chỉ là cái miệng này từ, đến cùng có thể hay không mở, mở không ra, tại ngươi, dù sao hắn coi như vọt tới viễn dương, hành tinh cấp thực lực, ở ta nơi này hệ thống không gian, cũng đừng hòng lật lên một đóa bọt sóng nhỏ. Đại gia không có vấn đề nói. A, vậy cứ như thế vui sướng địa quyết định. Đại gia ngươi tài trợ chút đan dược. Phương Ninh nghe vậy lập tức thuận cán bò. Đại gia lập tức liền nói. Ta lời còn chưa nói hết. Đã hắn là thay ngươi làm việc. Vậy cái này tài nguyên tu luyện ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ không lại miễn phí cung cấp cho ngươi. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi, hai người chúng ta điểm như vậy thanh làm gì à? Lại nói ngươi không phải liền là ta. Ta vẫn là ta. Ngươi đều là khóa lại trên người ta. Ngươi đồ vật ta sử dụng còn sợ cái gì? Phương Ninh buồn bực nói. Ít vô nghĩa. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách. Chúng ta cũng muốn tính toán rõ ràng mới được. Đại gia mới không nghe hắn lắc lư. Tóm lại ngươi muốn cho hắn tăng lên lực lượng, cũng có thể trước vay, liền từ hắn về sau chế tạo phẩm bên trong khấu trừ. Ta dựa vào, ngươi cái này chơi đến thật phiền phức, Phương Ninh rất buồn bực. Làm như vậy, có ý tứ mà, có à, không như thế, ngươi luôn luôn đem ta vất vả luyện chế đan dược làm đồ ăn vặt ăn. Căn bản cũng không trân quý sử dụng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không lời nào để nói. Ai bảo hắn trước sớm rơi xuống nhược điểm. Hắn đành phải ủy khúc cầu toàn nói. Đã dạng này, vậy trước tiên vay đi. Dù sao ta để hắn còn là được. Cái này còn tạm được. Ta cái này nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Chỉ có tự lực cánh sinh, mới có ăn không hết đan dược. Đại gia tận tình khuyên bảo đường. Ngươi chính là hẹp hòi, keo kiệt, chỉ sẽ không thường nghiền ép ta sức lao động. Phương Ninh toái toái niệm, sau đó đi hệ thống giữ tươi khu, cầm trên 100 bình đan dược đi ra. Còn muốn lấy thêm, môn đã khóa không qua cái này chút hẳn là đủ. Dù sao Phương Ninh lúc trước mình trùng kích đến hồ bạc cấp, ăn đến cũng chỉ so cái này nhiều một ít, hắn lãng phí nghiêm trọng. Tin tưởng Anderson hội rất tốt lợi dụng mỗi một viên thuốc. Trở lại trong văn phòng, Phương Ninh đem đan dược hướng trên mặt bàn bãi xuống, liền phát hiện Anderson con mắt đã thẳng. Dạng như vậy, tựa như Phương Ninh mấy năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy đã kiếm được 1 triệu như thế thật là hoài niệm nghèo khổ thời điểm. Khi đó đại gia còn rất đơn thuần trung thực, hắn tùy tiện một bộ sáo lỗ võ thuật. Liền có thể bao lấy, hiện tại đều đã sa đọa thành như thế gian trá giảo hoạt, hẹp hòi keo kiệt, với lại sáo lộ đông đảo. Đây chính là hiện thực tàn khốc a. Trong hiện thực, nhưng không có NPC, người khác đều là hội phát triển biến hóa, đại gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó thế nhưng là chăm chỉ đến 24 giờ thừa 13 làm việc. Đầu tiên nói trước, đây là tiền cho vay ngươi tu luyện sử dụng. Về sau ngươi cần muốn tạo ra tương ứng dụng cụ quy thuận còn. Phương Ninh nhàn nhạt nhắc nhở đường. Anderson nghe vậy, không lo ngược lại còn mừng. Bởi vì đối phương lời này ý tứ, liền là thừa nhận hắn không còn là trong phòng giam bị giam giữ tội nghiệt, mà là một cái bình đẳng thương nghiệp thực thể ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Hắn hết sức rõ ràng, thế là hắn vội vàng gật đầu. Đa tạ các hạ khẳng khái, ta nhất định nhanh chóng học hội kỹ thuật, sớm đi chế tạo ra để ngài hài lòng sản phẩm. Như thế rất tốt, vậy ngươi liền bên cạnh học bên cạnh tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Phương Ninh thuận lợi địa đem nồi ném đi, sau đó tiêu sái rời đi. Anderson lập tức bổ nhào vào trên mặt bàn những đan dược kia phía trên. Trên mặt lộ ra say mê chi sắc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.